Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Lưu Hòa đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, co ro trong phòng thẩm vấn. Vì giá trị vụ án quá lớn nên anh ta bị đeo cả còng tay lẫn cùm chân. Vốn diễn ngoại hình đã rất bình thường, giờ trông lại càng tiêu tụy, heo hắt như một con chó hoang bị quăng vào đống phân lan lộn một vòng. Chu Lục Nhất không hiểu lắm, người đã bị bắt rồi lại chỉ mới gặp mình có một lần, Lưu Hòa gặp anh để làm gì? Không ngờ Lưu Hòa vừa mở miệng đã hỏi: cô gái đó là bạn gái của cậu à? Trong lòng Chu Lục Nhất như trời long đất lở, cậu cảm thấy mình thực sự chưa từng thể hiện dù chỉ một chút xíu nào, vậy mà sao lại bị kéo sang hướng đó. Cậu vội lắc đầu: không phải. Lưu Hòa như chút được gánh nặng: đúng rồi, cô gái xinh như vậy sao có thể để ý tới cậu chứ? Tuổi này của cậu chắc còn chưa tốt nghiệp đại học đâu nhỉ? Phù hiệu trên vai áo sơ mi của cậu cũng khác mấy cảnh sát kia. Cậu là cảnh sát phụ phải không? Ha ha, lúc làm việc thì đẩy cậu lên tuyến đầu chịu trận, đến lúc lĩnh lương mỗi tháng chỉ được 1.800, người ta là nữ cảnh sát xinh đẹp như hoa sao có thể coi trọng cậu. Nói xong, Lưu Hòa như lấy lại tinh thần, lưng thẳng hẳn lên, hắn cảm thấy mình lại ổn rồi. Không phải ai cũng có thể dựa vào trang phục, tuổi tác hay những thông tin lộ ra bên ngoài để phân tích chính xác. Lời nói của Lưu Hòa khiến chính hắn vô cùng đắc ý. Nhân viên cảnh sát giám sát thẩm vấn còn lại, Hứa Trọng Bình, người mang cấp hàm kỹ thuật thì vẫn mỉm cười. Lưu Hòa nhận ra mình đang bị cười nhạo. Sao, tôi nói sai à? Hứa Trọng Bình đáp: vị này là thí sinh đứng đầu kỳ thi công chức cấp tỉnh năm nay, tốt nghiệp khoa máy tính Đại học Đông Hoa. Chính cậu ấy là người lần ra anh trong vụ chạm phát sóng giả và tải dữ liệu lên trang web. Cái gì? Cả người Lưu Hòa như sụp đổ, gương mặt vốn đã giãn ra lại trở nên dữ tợn. Sao có thể chứ? Có kỹ thuật tốt như vậy mà cậu lại đi làm cảnh sát? Cậu có biết kỹ sư an ninh mạng hàng đầu bây giờ lương bao nhiêu không? Như chúng xổ số vậy. Nhà ở trung tâm thành phố mua thoải mái, đi làm cảnh sát, cậu đúng là cầm bát cơm vàng mà đi ăn xin. Cậu hiểu không? Chu Lục Nhất lại nhìn Lưu Hòa chăm chăm một lúc lâu rồi mới nói: anh gặp tôi chỉ để nói những chuyện này sao? Tôi không rảnh, tôi đi đây. Hôm nay đơn vị tôi phá được án, sư phụ tôi bao ăn, không ăn căng tin nữa, đang ngoài ăn tiệm. Nói xong, Chu Lục Nhất đứng dậy định rời đi. Lưu Hòa bật khóc: đợi đã. Chu Lục Nhất dừng lại. Lưu Hòa hỏi: công việc của cậu thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền? Đây đúng là một câu hỏi chạm đến linh hồn, ngay cả Hứa Trọng Bình cũng liếc Chu Lục Nhất một cái đầy ẩn ý. Chu Lục Nhất ngồi xuống lại: ăn no ngủ yên. Hứa Trọng Bình thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời này coi như không tệ. Lưu Hòa lẩm bẩm sau chữ ấy: anh có biết vì sao tôi bị ngân hàng sa thải không? Tôi chê lương thử việc quá thấp nên bôi keo vào khe nhà tiền của máy ATM. Như vậy khi tiền nhà ra quá 20 tờ, vì quá dày sẽ dính lại ở chỗ keo. Người bây giờ rút cả sớp tiền thường không đếm, cầm đi luôn rồi lại quay tìm ngân hàng đối soát. Ngân hàng chỉ nghĩ họ gây chuyện thôi. Ban đầu tôi rất vui vì mỗi tháng có thể kiếm thêm 3.000 tệ, toàn là tiền mặt. Tôi nhét số tiền đó dưới gối trong ký túc xá, rảnh rỗi lại lôi ra đếm. Nhưng vì mấy trăm tệ đó, ban ngày ăn cơm chẳng thấy ngon, ban đêm ngủ không yên, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị người ta bắt đi. Nhưng tôi thực sự rất muốn có tiền. Chu Lục Nhất nói: tôi đã xem hồ sơ vụ án, chưa đến một tháng anh đã bị bắt. Có người đếm tiền phạt phát hiện thiếu một tờ. Ngân hàng lúc đầu cho rằng người đó ăn vạ, nhưng ông Trương này là người rất kỹ tính. Ông ta in số seri rồi nộp chứng từ cho ngân hàng. Ngân hàng thấy có điểm khả nghi liền tải các mã seri đó lên hệ thống nội bộ. Bây giờ người dùng tiền mặt không nhiều, đa số người dân trong nhà cũng không cất quá nhiều tiền mặt. Chẳng bao lâu sau anh mang tiền đi gửi thì bị bắt quả tang. Lưu Hòa gật đầu rồi lại lắc đầu: ngày nào tôi cũng làm việc trong ngân hàng, nhìn thấy đó bao nhiêu người không học thức, không đầu óc, Vậy mà sao lại nhiều tiền đến thế? Vài trăm nghìn, vài triệu gửi trong ngân hàng, tiền lãi tiêu mấy đời cũng không hết. Chu Lục Nhất không có gì để nói với loại người này nữa, đứng dậy định rời đi, nhưng Lưu Hòa bỗng òa khóc. Tôi cũng rất muốn sống một cuộc đời có thể ăn no, ngủ yên. Lưu Hòa khai báo khá nhanh, trình độ kỹ thuật của hắn chỉ ở mức trung bình. Trang web kỳ mua trên mạng mà hiện giờ mọi dấu vết cũng đã bị xóa sạch. Loại trang web này trên mạng có rất nhiều người làm được, cũng chưa chắc dùng cho mục đích phạm pháp. Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị khi đăng ký thông tin cũng có thể dùng đến. Việc truy nguồn vì thế không có giá trị quá lớn. Thẩm vấn xong, Chu Lục Nhất lúc này mới kịp uống một chai nước. Khương Hán Sơn gọi Chu Lục Nhất lên lầu, đi về phía phòng hậu cần của tòa nhà khác. Đã tới rồi thì tiện thể làm thêm vài việc rồi hãy về. Thiết bị điện tử của đồn mình xuống cấp nghiêm trọng, cậu tới đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa phát cho cậu máy nghiệp vụ. Máy tính mới, điện thoại mới, camera mới, máy ghi hình khi chấp pháp. Vừa nghe tới mấy thứ này, mặt Chu Lục Nhất lập tức sáng lên. Toàn là những thiết bị mà con trai thời nay đều thích, hơn nữa lại khác đồ dân dụng, chỉ cảnh sát mới có quyền hạn tiếp cận rộng hơn. Khương Hán Sơn dẫn Chu Lục Nhất vào thẳng văn phòng của lão Ngô ở phòng hậu cần. Từ xa ngoài hành lang đang nghe tiếng máy hủy giấy lạch cạch. Hai nhân viên nội cần đang bưng một thùng giấy đã đầy đi ra ngoài. Vào trong mới thấy lão Ngô đang gỡ giấy bị kẹt trong máy hủy, rồi lại nhét cả sớp tài liệu khác vào. Cả văn phòng vì máy hủy giấy chạy liên tục mà nóng lên mấy độ. Chu Lục Nhất liếc mắt nhìn qua, trên tài liệu chữ ký hiện rõ là của một vị quan chức cấp cao vừa ngã ngựa không lâu trước đó. Rõ ràng các đơn vị đều đang chỉnh đốn, toàn bộ văn bản của chữ ký của ông ta đều bị tiêu hủy, không để tên ông ta xuất hiện trong bất kỳ công văn nội bộ nào nữa. Ở đồn công an, do lượng hồ sơ ít, mấy nhân viên nội cần đã làm xong từ lâu, nhưng bên phân cục thì nhiều quá, đến giờ vẫn chưa xử lý xong. Khương Hán Sơn liếc Chu Lục Nhất một cái, trầm giọng nói: bất kể làm nghề gì, nhất định phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, làm cho ngay, ngồi cho thẳng. Khương Hán Sơn vẫn chưa quên chuyện Hứa Trọng Bình nói phần mềm của cậu là mã độc, nên chủ yếu là để gõ nhẹ cảnh cáo cậu. Chỉ là cách cảnh cáo này khiến người ta không khỏi thở dài. Vị quan chức kia khi mới điều về cũng từng làm không ít việc tốt, nhưng không chống lại được sự cám dỗ của quyền lực, về sau trở thành ô dù cho thế lực xã hội đen địa phương. Mọi công lao thành tích của cả nửa đời đều bị xóa sạch, như thể chưa từng tồn tại trong hệ thống của đơn vị này. Đối với những người muốn tạo dựng thành tựu trong sự nghiệp, đó là một cú đánh hủy diệt cả danh lẫn thân. Chu Lục Nhất, nếu muốn lấy nghề cảnh sát làm sự nghiệp cả đời thì không thể phạm những sai lầm ở ranh giới mập mờ như vậy. Chu Lục Nhất vốn không phải kiểu người thích cãi lý, trái lại rất biết tiếp thu, tỏ ra thụ giáo. Thưa chính trị viên, tôi hiểu rồi. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm ánh mắt Khương Hán Sơn, ông liền hiểu ra lần sau thằng nhóc này chỉ giấu phần mềm đi dùng lén, chứ chưa chắc đã kiên quyết không dùng nữa. Sự lo lắng của Phó Thắng là có lý do. Lão Ngô mệt đến thở hồng hộc, vì quá béo nên ngồi phịch trên ghế thở phì phò, cái ghế cũng kêu cót két. May mà tôi vào ngành sớm, muộn vài năm chắc ngay cả kiểm tra thể lực cũng không qua được. Giờ bọn trẻ cạnh tranh nội bộ quá dữ, tôi thấy mấy mầm non khá tốt đều bị chặn lại ở cửa ải thể lực này. Khương Hán Sơn vừa tiếp lời, vừa xem trang thiết bị trong phòng, tiện tay cầm lấy một tờ biểu mẫu. Hồi chúng tôi học trường cảnh sát, trong đồ ăn chẳng có nổi chút mỡ, còn phải nghĩ cách tăng cân, hoàn toàn không tồn tại vấn đề thừa cân. Lão Ngô gật đầu lia lịa. Khương Hán Sơn đã bắt đầu gạch trên biểu mẫu. Cảnh phục về đồ trọn bộ, thường phục xuân hạ thu đông, phục vụ trực ban, thường phục, đồ huấn luyện, 5 loại đồ cả. Giờ hình như còn có lễ phục cảnh sát nữa, cũng phải một bộ, trang bị theo tiêu chuẩn của đội phòng chống ma túy cho chúng tôi. Máy nghiệp vụ, máy ghi hình chấp pháp, mưu thứ một bộ. Tôi thấy loại này được, cứ theo độ trị an và cấp. Áo chống đâm, gậy chống bạo loạn, mỗi thứ một bộ. Cái này có phải gần giống bên quản lý đô thị không? Máy tính làm điều tra hình ảnh của đồn chúng tôi quá cũ rồi, cấp mỗi cái theo tiêu chuẩn của đội an ninh mạng. Lão Ngô lập tức không gật đầu nữa, lắc đầu liên tục. Lão Khương, quy củ của chúng ta anh cũng biết rồi, trang bị phải mua sắm thống nhất. Năm nay các đồn đều đã qua hạn rồi, thằng nhóc này mới tới thì tạm mượn cảnh phục của người khác mặc trước. Thực tập sinh thì cần gì máy nghiệp vụ, bây giờ máy nghiệp vụ đều dùng của Huawei, một cái 4-5 nghìn đó. Khương Hán Sơn chống tay lên mặt bàn, nụ cười nhã nhặn ôn hòa. Lão Ngô, vụ án hôm nay anh nghe rồi chứ? Vụ chạm phát sóng giả, giả mạo tin nhắn ngân hàng lừa cập nhật căn cước, chính đồn chúng tôi phá được. Lão Ngô vốn chẳng ý mấy tới Chu Lục Nhất, ở phân cục cán bộ trẻ cũng không hiếm, xương sống tinh nhuệ của các đơn vị khác cũng thường xuyên qua họp hành làm việc. Chu Lục Nhất ngoài việc đẹp trai hơn chút chẳng có gì quá nổi bật. Nhưng vừa nghe xong lời Khương Hán Sơn, ánh mắt Lão Ngô nhìn Chu Lục Nhất lập tức khác hẳn. Cái gì? Vụ án đó là do cậu cung cấp manh mối phá được à? Trời ơi, hồi tôi còn ở tuyến đầu, một tháng bắt trộm móc túi cộng lại cũng không bằng một vụ này. Đúng là thời đại khác rồi, việc anh hùng làm cũng khác rồi. Lão Ngô không do dự ký tên vào biểu mẫu mà Khương Hán Sơn đưa tới. Tôi hiểu rồi, tay súng giỏi đều là dùng đạn mà nuôi ra. Vụ án cơ bản đã được xử lý xong, Hồ Lượng nhận một cuộc điện thoại, quay về bàn bạc lại chuyện đính hôn với bạn gái. Khương Hán Sơn đồng ý cho anh ta nghỉ phép. Tư Hải còn vỗ vai cậu. Lần này nhất định phải thành công đó, Đồn Minh lâu rồi chưa được uống rượu mừng của ai cả. Chỉ là Khương Hán Sơn vừa định rời đi thì nhận được điện thoại từ phía nhà trường bảo anh tới một chuyến. Ngồi trên xe, Khương Hán Sơn rất bực bội. Tôi thật chẳng hiểu nổi, con cái đưa đến trường học hành không tốt thì chẳng phải là việc của thầy cô sao? Sau khi hết lần này đến lần khác gọi phụ huynh, nếu tôi dạy được nó thì còn cần đưa đến trường làm gì? Với lại rõ ràng là con không học tốt, sao cứ luôn phê bình phụ huynh? Nếu tôi có thể thi thay nó thì còn cần nó đi học sao? Đến giáo dục bây giờ thật khó hiểu. Khương Hán Sơn nhìn sang Tư Hải. Tư Hải đang hút thuốc. Lão Khương, đừng nhìn tôi, anh tôi học không giỏi, con gái anh ấy đi học một học kỳ mà bị gọi phụ huynh hơn chục lần. Anh ấy nói giống y hệt hồi nhỏ của mình. Anh nghĩ thoáng ra đi. Khương Hán Sơn cạn lời. Tôi thi điểm cao đỗ vào khoa hóa của Đại học Khoa học Kỹ thuật đó. Tư Hải vội an ủi. Vậy thì cũng có thể là đột biến gen mà, nghĩ thoáng chút đi. Khương Hán Sơn lại nhìn sang Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất xòe hai tay. Tôi từ lớp 1 đã đứng nhất toàn trường, mãi cho tới khi đứng nhất kỳ thi công chức cấp tỉnh, chưa từng vì chuyện học hành mà làm mẹ tôi phải phiền lòng. Khương Hán Sơn vỗ vai Chu Lục Nhất. Tôi thực sự rất ghen tị với mẹ cậu. Sau đó anh gọi điện cho vợ. Hay là em đi thay anh một chuyến đi, lời thầy cô nói lần nào cũng khó nghe quá, anh chịu không nổi. Tiếng vợ anh gầm lên như sóng vỗ. Anh chịu không nổi, chẳng lẽ tôi chịu nổi à? Anh là tấm gương của đơn vị, lãnh đạo lớn, tôi thì không sao. Anh làm cảnh sát lúc nào cũng xung phong đi đầu, hô theo tôi xông lên, sao đến chuyện nhà mình thì lại nhát thế? Tôi nói cho anh biết, mỗi người một lần, tuần trước là tôi đi chịu mắng rồi, tuần này tôi lượn anh. Anh dám không đi, đừng có bước chân vào nhà nữa. Anh vội đáp. Được, tôi đi ngay bây giờ, bất kể thầy cô mắng gì tôi cũng sẽ không cau có. Vợ anh lại nói. Không cãi tôi nữa à? Tôi thấy chắc là anh vừa phá án xong, Đồn không bận nữa chứ gì. Mau tới trường đi, tôi như mua ít đồ sang thăm mẹ tôi. Khương Hán Sơn khá bất lực, quay đầu nhìn Tư Hải và Chu Lục Nhất. Hai người đều tuyên bố mình chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe gì. Khương Hán Sơn đứng cạnh xe cảnh sát, vẫy hai chiếc taxi trống, nhưng cả hai đều chạy mất. Anh vỗ trán. Chết thật, tôi quên mất, mặc cảnh phục lại mở xe cảnh sát thì làm sao bắt được taxi. Anh để bộ cảnh phục và mũ cảnh sát vừa cởi ra trong xe, rồi sang bên kia đường bắt taxi. Chu Lục Nhất và Tư Hải quay về đồn. Chu Lục Nhất lái xe, Tư Hải lập tức tiếp quản vô lăng. Dù sao người trẻ vừa lập công cũng khó nói thẳng là cậu lái xe như một đống phân, nên đổi cách nói cho hay. Nào cậu nghỉ ngơi chút đi, CPU làm việc quá lâu sẽ nóng rồi treo máy đấy. Lúc này trưởng đồn cũng vừa xử lý xong một đống việc, vừa nói chuyện điện thoại với Khương Hán Sơn, còn xin được không ít trang thiết bị, tâm trạng rất tốt, gác chân lên bàn làm việc còn khẽ khẽ huýt sáo. Nhưng Lương Bồi Hòa gọi điện tới. Lương Bồi Hòa là người cực kỳ bận rộn ở phân cục, chủ yếu phụ trách mảng phá án, bình thường hầu như không có thời gian gọi điện quan tâm người khác, đa phần là phó thắng chủ động gọi cho anh ta. Sắc mặt phó thắng lập tức trở nên nghiêm trọng. Lương Bội Hòa gọi đến cũng không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Chu Lục Nhất, người mới này cậu phải chú ý một chút. Cậu ta không có bất kỳ kinh nghiệm công tác cảnh vụ nào, lại còn trẻ, Anh không thể chỉ vì tỷ lệ phá án mà còn phải nghĩ tới việc bồi dưỡng nhân tài. Công việc của anh quan trọng, nhưng việc đào tạo thế hệ cảnh sát tiếp theo cũng rất quan trọng không kém. Nếu không, sau này mấy lão già chúng ta nghỉ hưu rồi, ai sẽ làm cảnh sát? Thằng nhóc này tính cách khá nhảy nhót, anh phải quan tâm nhiều hơn. Lương Bội Hòa là lãnh đạo có cấp bậc, không chỉ giỏi phá án mà còn là một nhà quản lý xuất sắc. Ông không nói thẳng, nhưng Phó Thắng hiểu. Chu Lục Nhất đã dùng những biện pháp khá cực đoan, đi sát ranh giới, khiến Lương Bội Hòa cảm thấy có phần nguy hiểm. Phó Thắng cũng thấy da đầu tê dại. Chu Lục Nhất dường như đã coi việc đi đường tắt, đánh lệch hướng như một lối tư duy cố định, không dùng thì thấy khó chịu. Được, tôi biết rồi. Anh làm lãnh đạo lớn như vậy cũng không đến mức phải chấp vặt với một thằng bộ luật chứ. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Còn Lương Bội Hòa ngồi trong văn phòng, tâm trạng cực kỳ tốt, trên gương mặt tròn trịa như cái bánh bao hiện rõ nụ cười. Trung tâm chống lừa đảo là đơn vị mới thành lập, đi theo con đường đặc thù, dùng nhân tài đặc thù. Nhưng những người này phần lớn đã bị xã hội vùi dập đủ rồi, và biên chế chỉ cầu ổn định, phúc lợi cao, tháng nào cũng có dòng tiền mặt đều đặn, thiếu hẳn sự xung pha. Chu Lục Nhất thì khác, có chút thú vị. Thằng nhóc này lại có thể gom được virus từ hồi còn học đại học mấy năm trước, hơn nữa còn dùng được. Con đường đi đất hoang. Lương Bội Hòa không hề nghi ngờ, trong chiếc USB của Chu Lục Nhất còn cất không ít loại virus độc tính mạnh hơn nữa. Trong tay ông đang nắm vụ án của tên khốn thiếu đạo đức Lưu Hòa, một vụ án kín kẽ không chê vào đâu được, vậy mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bị phá. Chỉ có ma pháp mới đánh bại được ma pháp, nhưng cũng có thể chỉ có ác quỷ mới đánh bại được ác quỷ. Buổi chiều quay về đơn vị thì nhà ăn đã đóng cửa, nhưng dì Lý vẫn để lại chút đồ ăn. Chu Lục Nhất cầm hộp cơm nhựa hâm nóng trong lò vi sóng rồi đã đứng bên cửa sổ văn phòng ăn. Cậu không lãng phí thời gian, tiện tay cầm một tập hồ sơ vụ án ra xem. Vụ lừa đảo bằng trạm phát sóng giả mà Tự Hải nhắc tới năm 2013 đã xuất hiện rồi, vậy mà trong quá trình phân tích vụ án cậu lại không phát hiện ra. Điều này khiến cậu có chút thất bại, phải nhanh chóng đọc hết toàn bộ hồ sơ mới được. Lý Hòa đang chơi game, vừa chơi vừa chửi thề. Còn mẹ nó, đúng là không biết xấu hổ, trình độ mẫu giáo mà cũng dám xưng là xạo thủ số 1 Tam Giang, còn đặt cái tên Tà Kiếm Tiên. Tao chơi cả tiếng đồng hồ nớt mất mấy viên kim cương. Hoàng Thanh Mai liếc anh ta một cái. Nhỏ tiếng thôi được không? Rồi đại nhìn sang Chu Lục Nhất, ánh mắt vốn lạnh lẽo trước đây giờ dịu dàng đến mức như chảy nước. Hoàng Thanh Mai không thiếu người theo đuổi, từ nhỏ đã xinh đẹp, lòng tự tôn cao, ánh mắt đặt rất cao. Những mối tình kiểu mời ăn uống, tặng quà với cô chẳng có mấy hứng thú. Nhưng Chu Lục Nhất vừa thông minh vừa đẹp trai, lại đặc biệt chăm chỉ, càng nhìn càng thấy dễ chịu, bắt mắt. Lý Hòa thấy ánh mắt của Hoàng Thanh Mai, lập tức đặt điện thoại xuống, cười sâu xa hỏi Chu Lục Nhất. Tôi nghe nói xử lý vụ án này còn điều cả đội hình sự sang, bên đó có một nữ cảnh sát xinh lắm, cậu có gặp chưa? Hoàng Thanh Mai trợn tròn mắt hạnh. Đội hình sự à? Chú được đồn là đàn ông là súc sinh, phụ nữ cũng là súc sinh, mà còn có mỹ nữ sao? Lý Hòa thêm dầu vào lửa, cười nói. Đợt thi đấu lớn lần trước, nữ huấn luyện viên của đội hình sự còn đấu tay đôi mấy hiệp với anh Bành đó. Anh tuyên truyền chụp lại đều đăng lên mạng nội bộ của mình rồi, cậu không xem à? Nữ cảnh sát đó mặt thiên thần, dáng ác quỷ, đúng là vào nhầm nghề. Cô ấy mà đi làm người mẫu hay minh tinh thì chắc chắn cũng nổi. Hoàng Thanh Mai không tin, nhưng Lý Hòa đã lôi điện thoại ra, mở ảnh chụp cho cô xem. Anh chụp chung sau khi kết thúc thi đấu lớn, lôi mình đứng trong đó trông vừa oai phong vừa lạnh lùng xuất chúng, những người khác hoàn toàn không thể che lấp được. Sắc mặt Hoàng Thanh Mai trở nên không mấy dễ coi. Đúng lúc này, Vương Tài Chí từ bên ngoài trở về, giơ mấy ngón cái về phía Chu Lục Nhất. Không tệ. Rồi không khỏi cảm khái. Bây giờ phá án không giống trước kia nữa. Trước đây toàn dùng chiến thuật biển người, dựa vào mắt người và đôi chân sắt, giờ thì đã bắt đầu dựa vào kỹ thuật chuyên môn rồi. Vương Tài Chí không biết vừa rồi mọi người đang bàn về Lôi Minh, tiện thể cũng khen luôn. Ban đầu tôi còn tưởng nữ cảnh sát Lôi bên đội hình sự là người khá lạnh lùng, không ngờ lúc đóng giả làm người yêu với cậu lại trông rất giống. Hả? Hoàng Thanh Mai lặng lẽ quay người trở về chỗ làm của mình, vành mắt cũng đỏ lên. Lý Hoa liều mạng nháy mắt với Chu Lục Nhất, còn Chu Lục Nhất giả vờ như không nhìn thấy. Đúng lúc đó có cuộc gọi báo án, là giọng một cô gái, nhưng nghe không còn non nớt, ít nhất cũng ngoài 30 tuổi. Trong điện thoại cô ta vừa khóc vừa gọi Chu Lục Nhất là chú cảnh sát, mà Chu Lục Nhất giờ đã quen rồi. Bất kể bao nhiêu tuổi, hễ mặc chiếc áo sơ mi xanh này vào là lập tức được nâng bậc vai vế. Chú cảnh sát ơi, điện thoại của cháu hết tiền rồi, cháu không có người thân, không có bạn bè ở thành phố này, không liên lạc được với ai, cũng không có tiền mặt, không bắt được taxi, không đi được xe buýt, cũng không có cơm ăn. Ở nước ta, trong trường hợp điện thoại hết tiền, các cuộc gọi khẩn cấp vẫn có thể thực hiện, và cảnh sát đúng là sẽ cung cấp phần lớn sự trợ giúp. Vì vậy, những kẻ lợi dụng kẽ hở cũng không ít. Ví dụ như tuần trước có một tên lừa đảo viễn thông đã gọi điện cho hơn chục đồn công an trên toàn quốc. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn ra đầu thú, nhưng điện thoại tôi hết tiền rồi, anh có thể nạp giúp tôi ít tiền được không? Kết quả là chỉ trong một đêm, tên lừa đảo đó đã nhận được mấy nghìn tiền điện thoại, đưa chuyển số tiền đó sang các tài khoản game liên kết khác để mua tiền ảo, sau đó tắt máy bỏ trốn, khiến hơn chục cảnh sát đều bị xử phạt. Bị một kẻ lừa đảo quay như trong chóng như vậy thì còn lấy gì để phổ biến kiến thức chống lừa đảo cho người dân? Chuyện này đã được phổ biến trên mạng nội bộ. Chu Lục Nhất bây giờ bắt buộc phải xác minh thông tin người báo án trước, nhưng cô gái kia rõ ràng đang khóc. Chu Lục Nhất nói: "Cô đừng khóc, đừng khóc. Không sao đâu, tôi nạp cho cô 30 tệ nhé, có đủ không?" Sau đó, cậu nhập số điện thoại này vào WeChat, tìm kiếm liên hệ, thấy một tài khoản WeChat bình thường và bạn bè có thể xem công khai, lịch sử còn lật lại được mấy năm trước. Cậu lướt nhanh nửa năm gần đây còn thấy được tên của cô gái. Chu Lục Nhất bổ sung một câu: "Đồng Văn Nguyệt, cô nghe thấy tôi nói không?" Phản ứng của cô gái rất thật, vui mừng hẳn lên: "Nghe thấy, chú cảnh sát, cảm ơn chú nhiều lắm." Chu Lục Nhất lại hỏi: "Là số điện thoại này đúng không? Cô có thể đọc lại số này cho tôi nghe không?" Cô gái không từ chối, lập tức đọc liền một mạch, không hề vấp. Chu Lục Nhất cố tình đọc sai số cuối khi nhắc lại, lập tức bị cô gái sút ruột sửa: "Chú cảnh sát, số cuối sai rồi." Chu Lục Nhất lấy chiếc điện thoại khác của mình, nạp 30 tệ theo đúng số vừa gọi tới. "Tôi nạp xong rồi, có thể phải vài phút nữa mới vào tài khoản, cô đợi chút nhé." Cô gái rất vui, nói liền mấy tiếng cảm ơn, còn nói khi về đến nhà sẽ hoàn tiền lại cho Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất bảo không cần. Toàn bộ quá trình Vương Tài Chí đều nhìn thấy, cẩn trọng, nhanh gọn, xử lý như một tay lão luyện. Ông mỉm cười gật đầu với Chu Lục Nhất: "Lúc không trực ban tôi mời cậu đi ăn." Vương Tài Chí vốn là người keo kiệt nổi tiếng, như thể sống ở thế kỷ trước, hận không thể bẻ một đồng ra làm mấy đồng để tiêu, vậy mà lại chủ động mời cậu đi ăn. Chu Lục Nhất thấy khó hiểu. Vương Tài Chí cười nói: "Theo truyền thống của đồn công an phố Long Hòa, mời cậu đi ăn tức là cậu đã xuất sư rồi." Trong mắt Vương Tài Chí lúc này, Chu Lục Nhất đã là một cảnh sát khu vực đạt chuẩn. Trong đồn mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án, Chu Lục Nhất theo xử lý không ít. Mấy người đều đã nộp ý kiến đánh giá khảo hạch lên bàn làm việc của trường đồn Phó Thắng, không ngờ không sót một ai, tất cả đều đánh giá tốt. Trường đồn Phó Thắng có phần bất ngờ liền gọi Tư Hải tới. Tư Hải mang gương mặt ngái ngủ, tay xách một tập hồ sơ vụ án. "Bản án của thằng Lý Hoa viết thực sự không ổn, chữ như chó bò, tôi còn chẳng muốn ký tên vào." Phó Thắng không bắt chuyện theo. Chu Lục Nhất ngộ tính rất cao, gan dạ mà cẩn thận, làm việc cũng cực kỳ liều và nghiêm túc. Tính đến hiện đại, phương pháp của cậu ta tuy có chút khiêm khuyết đáng cười, nhưng mọi việc đều được giải quyết hoàn hảo. Nếu bây giờ trách mắng, chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng tâm lý cho Chu Lục Nhất. Bọn trẻ bây giờ nói nghỉ là nghỉ, đặc biệt là những sinh viên giỏi có kỹ năng trong tay, nhảy việc đổi chỗ làm vốn không phải để kiếm miếng ăn, mà là để thăng chức tăng lương. Thời đại một vị trí quyết định cả đời đã qua rồi. Nếu Chu Lục Nhất chỉ bị mắng vài câu đó đã bỏ đi thì đúng là mất nhiều hơn được. Tư Hải vểnh tay lên: "Trưởng đồn, anh hỏi ý tôi à? Chỉ là thằng nhóc biết chút kỹ thuật, nó làm được trò trống gì? Anh nhìn bọn trẻ bây giờ xem, khác hẳn thời chúng ta hồi nhỏ. Hồi đó làm gì thấy điện thoại thông minh hay kỹ thuật máy tính. Trong nhà có được cái nồi cơm điện đã tính là đồ điện gia dụng rồi. Bọn trẻ bây giờ từ nhỏ đã thấy đủ thứ, kiến thức nhiều. Con anh từ bé đến lớn học bao nhiêu lớp năng khiếu rồi, Không nói đến cầm kỳ thi họa đều giỏi, nhưng tôi biết thì con anh học toán Olympic, học vẽ, còn biết chơi một loại nhạc cụ nữa đúng không? Tôi nhớ con anh thổi kèn sona cũng khá lắm. Hồi anh đại bành cưới vợ còn biểu diễn một tiết mục mà. Hôm nay Chu Lục Nhất dù phá được một vụ án lớn, tâm trạng Tư Hải rất tốt, giọng điệu nghe đặc biệt vui vẻ, sẵn lòng nói nhiều lời tốt cho Chu Lục Nhất. Trường đồn phó thắng trước kia từng vì sử dụng súng mà bị điều tra nên bỏ lỡ cơ hội thăng chức. Vì vậy ông đặc biệt nhạy cảm với những hành vi vượt ranh giới, sợ rằng chàng trai trẻ tiền đồ rộng mở này sẽ đi lạc đường. Nhưng thời đại rốt cuộc cũng đã khác. Phó thắng không ngừng lắc đầu, ánh mắt sắc như kiếm nhìn Tư Hải đến mức da đầu tê dại. Không giống nhau, tuy tôi không học máy tính nhưng tôi cũng biết thứ này rất dễ phạm sai lầm. Tư Hải cứng đầu hỏi, vậy anh định tự mình dạy dỗ Chu Lục Nhất sao? Hoàng Thanh Mai vẫn đang buồn bực. Chu Lục Nhất ra máy bán hàng tự động mua cho cô một chai nước, nhưng đúng lúc này phân cục gọi điện tới. Thông thường thì trưởng đồn sẽ nghe máy, nhưng lần này bên kia lại đích danh gọi Chu Lục Nhất, giọng điệu có phần thần bí khó lường. Một cuộc là do một cảnh sát trẻ tên Phạm Địch bên cạnh Lương Bội Hòa gọi tới. Anh ta là nghiên cứu sinh, cảnh sát biên chế hành chính, chưa trực tiếp xuống cơ sở làm gì cũng còn nửa vời. Cậu đã kiểm tra hết đồ của Lưu Hòa chưa? Chu Lục Nhất có chút nghi hoặc. Đã kiểm tra rồi. Phạm Địch lại hỏi, còn điện thoại thì sao? Chu Lục Nhất nhớ lại gật đầu nói, tôi và hai đồng chí của đội chống lừa đảo đã cùng nhau kết nối điện thoại với máy tính, quét nhiều lần, trích xuất và sau lưu toàn bộ dữ liệu có thể lấy được, sau đó niêm phong chiếc điện thoại. Phạm Địch nói, sau khi cậu rời đi, điện thoại không mở được nữa, biến thành cục gạch. Mới đồng nghiệp ấn nút nguồn thử mấy lần mới miễn cưỡng mở lên được, nhưng vừa nhập mật khẩu xong thì điện thoại tự bốc cháy. Cái gì? Chu Lục Nhất chấn động tột độ. Cậu bảo Phạm Địch chụp ảnh chiếc điện thoại gửi qua cho mình xem để xem lại lần nữa. Chu Lục Nhất phóng to hình ảnh trên máy tính. Chiếc điện thoại bị cháy trông vô cùng ghê rợn, bộ mạch chủ và các linh kiện đều đã hỏng hoàn toàn, dữ liệu bên trong không thể trích xuất thêm được nữa. Bốn góc của chiếc điện thoại đã bị cài tạo, bên trong gắn những thiết bị axit sulfuric cực nhỏ. Khi nút nguồn bị ấn liên tục, túi axit bị ép vỡ, axit đổ lên bo mạch chủ, toàn bộ dữ liệu sẽ bị carbon hóa và thiêu hủy. Đây là cách tốt nhất để tiêu hủy dữ liệu. Nói cách khác, lần phạm tội này của Lưu Hòa là có sự chỉ điểm từ những tội phạm khác trên mạng. Cái đó không chỉ tinh thông kỹ thuật phần mềm, có thể thành thạo viết chương trình, mà còn có khả năng cải tạo phần cứng với quy trình cực kỳ phức tạp. Không hiểu vì sao, Chu Lục Nhất toát cả mồ hôi lạnh, trong lòng luôn có cảm giác không ổn. Việc chiếc điện thoại tự bốc cháy không ảnh hưởng đến chuỗi chứng cứ và việc bắt quả tang của vụ án, có thể xem là một vụ phá án hoàn hảo. Thế nhưng Chu Lục Nhất vẫn không vui lên nổi, lập tức chạy tới phân cục. Đúng giờ tan tầm, đến xe buýt cũng chen không nổi, bắt taxi thì khó, xe điện chia sẻ cũng bị người ta đi hết. Chu Lục Nhất đạp xe theo đường thẳng tới phòng chứng cứ, cầm điện thoại đã tụ cháy kia xem đi xem lại. Hứa Trọng Bình của đội an ninh mạng vẫn chưa về. Những vụ án công nghệ cao kiểu này vốn là công việc của họ. Anh ta tiến lại gần Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất nhấc túi vật chứng có đánh số lên, nói với anh ta, cái này tôi làm không nổi. Tôi có thể tháo cả máy ra rồi lắp lại, nhưng vị trí chạm thu phát tín hiệu và pin sẽ sinh nhiệt, dù không có tác động bên ngoài cũng rất dễ dẫn đến tự bốc cháy. Hứa Trọng Bình nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì. Phần mềm, phần cứng hoàn toàn khác nhau, chẳng khác gì trồng rau với nấu ăn. Chu Lục Nhất vậy mà hiểu cả cái này. Hứa Trọng Bình tặc lưỡi, thằng nhóc Chu Lục Nhất này mà ném vào Falcon, rất có thể khả năng cũng sẽ là một quản đốc phân xưởng xuất sắc. Thiên tài và người bình thường hoàn toàn không phải cùng một loài. Điều khiến Hứa Trọng Bình càng kinh ngạc hơn là Chu Lục Nhất cầm điện thoại của mình và chiếc điện thoại bị cháy kia trong hai tay, liên tục so sánh trọng lượng đầy tiếc nuối nói, là tôi sơ suất. Trong điện thoại có đặt thiết bị chứa axit sulfuric đậm đặc, trọng lượng chắc chắn sẽ khác. Túi vật chứng này đã qua tay không ít người, vậy mà chẳng ai chú ý. Giờ đây người ta dùng điện thoại, hễ có trục trặc là mua cái mới luôn, mang đi sửa thì rất hiếm. Xưa nay chỉ nghe nói xạ thủ thần sâu có thể cân được súng có đạn hay không, chứ chưa từng nghe một chiếc điện thoại hơn 100 gram mà cũng có thể phân biệt được sự khác biệt. Khi Chu Lục Nhất rời đi, Hứa Trọng Bình hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cậu. Anh ta nhìn bộ cảnh phục vắt trên lưng ghế của mình. Cầu vai vì mang cấp bậc cảnh sát kỹ thuật nên cao hơn cảnh sát trị an. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy. Trong hệ thống, kẻ sống qua ngày chỉ là thiểu số, nhiều hơn là những kẻ cuồng công việc như Lương Bội Hòa và những cuồng kỹ thuật không giống người như Chu Lục Nhất. Còn anh ta chỉ là một người bình thường. Vốn dĩ Hứa Trọng Bình định tan ca sớm về ăn cơm, nhưng đến giờ tan tầm, khi Lương Bội Hòa bảo mọi người về, anh ta lại chủ động nhận việc. Trưởng phòng Lương, để tôi làm cho. Chu Lục Nhất đạp xe về trong tâm trạng ngổn ngang. Từ Hải gọi điện giục cậu đi nhanh chút, nói trưởng đồn Phó Thắng đã gọi sẵn một bàn thức ăn chờ cậu về ăn cùng. Lý Hòa còn la to trong điện thoại: nhanh lên nhanh lên, ăn xong bữa này là chúng ta chính thức cùng một đơn vị rồi. Tôi mất 3 tháng mới được ăn bữa cơm này, cậu giỏi thật, mới một tuần. Hả? Chu Lục Nhất cứ tưởng mình đã chính thức nhận việc rồi, không ngờ còn có cả nghi thức như vậy. Về tới nơi, mọi người ngồi chen chúc trong phòng riêng cạnh nhà ăn, kín cả một bàn. Chu Lục Nhất vừa tới, Hoàng Thanh Mai đã chạy ra mở cửa cho cậu. Trên đường về, Chu Lục Nhất còn ghé siêu thị mua một chai vang đỏ, nhưng trên bàn đã bày mấy chai rượu trắng cùng nước trái cây. Khương Hán Sơn nói: người trực ban uống nước trái cây, nữ đồng chí uống nước trái cây, nhưng người khác tùy ý. Đồn mình không có truyền thống ép người uống rượu, có ý là được. Chu Lục Nhất thở phào, cậu gần như chưa từng uống rượu. Từ Hải vừa nhón lạc vừa cười nói: chuyện này nói ra thì dài, bất cứ thói quen nào được truyền lại đều có nguyên nhân cả. Năm đó khi vị cục trưởng tiền nhiệm vừa được điều tới, đúng đêm giao thừa thì xảy ra một vụ thảm sát cả nhà. Nghi phạm còn mang theo súng, đúng lúc các phóng viên đi ngang qua kéo cả đài truyền hình của tỉnh tới phỏng vấn. Mệnh lệnh của cục trưởng là toàn bộ cảnh sát trong thành phố lập tức ra quân, chốt chặn các ngã đường, vùng ngoài ô thì gõ cửa từng nhà, nhất định phải bắt được hung thủ trong vòng 24 giờ. Đừng nói là những cảnh sát đã tan ca về nhà uống rượu, ngay cả những người trực tết trong đơn vị cũng quây quanh bếp lửa uống không ít. Tuy bắt được hung thủ, nhưng khi đứng trước ống kính thì ai nấy đều lảo đảo. Từ đó về sau, uống rượu phải báo cáo, trong thời gian trực ban hay sẵn sàng chiến đấu thì không được uống rượu, thành quy định và dần dần truyền lại. Nếu không, phía trên có án lớn cần điều động lực lượng mà ai nấy đều say không biết đông tây nam bắc thì còn phá án kiểu gì. Hóa ra chuyện uống rượu lại có cả một câu chuyện như vậy. Nó là không được uống nhiều, nhưng trong chiếc cốc thủy tinh miệng tròn trước mặt Chu Lục Nhất, Lý Hòa đã rót đầy một cốc. Chu Lục Nhất như chưa từng uống rượu, ghé mũi lại ngửi thử, vẻ mặt non nớt như đang nhớ lại mùi vị vừa rồi. Trưởng đồn Phó Thắng hỏi cậu: trước đây chưa từng uống bao giờ à? Chu Lục Nhất thành thật gật đầu. Lúc này Phó Thắng mới nhớ ra, Chu Lục Nhất năm nay mới 19 tuổi, chuyên môn tốt, lại còn làm thêm bên ngoài, mỗi ngày kín lịch, quả thật không có thời gian hình thành thói quen hút thuốc uống rượu. Phó Thắng nâng ly lên: nếu cậu vào đội hình sự không uống được thì khó mà trụ nổi, vì quy trình làm việc của hình sự là mấy ngày liền không ngủ không nghỉ, phá xong một vụ lớn rồi lại tụ tập uống một bữa rượu lớn. Chu Lục Nhất nhìn sang Từ Hải, Từ Hải cũng gật đầu: đội hình sự là thế đấy, cảnh sát ngày xưa phải giao thiệp được với đủ hạng người, làm việc với ai cũng được, phần lớn đều luyện ra tử lượng còn hơn cả dân bán hàng. Chu Lục Nhất không còn thấy uống rượu là vấn đề nữa, cậu nâng cốc uống một hơi xuống cổ, không nghỉ lấy một nhịp, uống xong mặt không hề đỏ. Thực ra lúc này cậu đã thấy tầm nhìn mờ đi, đầu óc như chập mạch, gần như không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Cảm giác này còn kích thích hơn cả lúc ban ngày nhìn thấy Lôi Minh mặc cảnh phục đi phía trước. Hóa ra rượu lại có mùi vị như thế này. Lý Hòa thấy Chu Lục Nhất đứng thẳng đơ, không nói không rằng, trong lòng vô cùng khâm phục. Học bá đúng là uống rượu cũng có thiên phú. Anh ta nhấc bình rượu lên, lại rót cho cậu một cốc nữa, chiếc cốc giấy đầy tràn. Chu Lục Nhất cầm cốc, đi tới trước mặt một người đàn ông mặc cảnh phục gần nhất, mở miệng nói gì thì chính cậu cũng không biết, rồi uống cạn một hơi, cứ như không phải rượu trắng độ cao mà là nước sôi. Lý Hòa tiếp tục khen: kể thật đấy, cả tối tôi mới uống được chừng này. Chu Lục Nhất bước đi thẳng cứng, gặp ai cũng nói mấy câu rồi lại uống cạn một cốc. Mọi người nhìn mà có phần choáng váng. Phó Thắng vỗ vai Chu Lục Nhất, giơ ngón cái lên: tửu lượng tốt đấy, tôi một hơi cũng không uống được nhiều như vậy. Thế nhưng Chu Lục Nhất lại đổ gục xuống ghế như một cái áo, nghiêng người tựa vào, mắt đã nhắm lại. Đây là sai rồi à? Phó Thắng tặc lưỡi. Tiểu lượng thế này mà đã kém quá rồi, muốn làm hình sự thì sao có thể uống kém được. Tôi phải nói với Lão Lương cho cậu ta sang bộ phận tuyên truyền. Nghe vậy, Chu Lục Nhất lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng quắc như tóe lửa, nhìn chằm chằm Phó Thắng. Tôi còn uống được. Dường như cậu hoàn toàn chưa say, dường như nếu không cho cậu làm hình sự, cậu sẽ liều mạng với người ta. Mọi người chưa từng thấy cảnh này. Vốn định khuyên Chu Lục Nhất vài câu mà cậu đừng căng thẳng như vậy, nhưng đúng lúc ấy lại có người báo án. Ở quầy đồ nướng khu dân cư Tân Nguyên có người say rượu gây gổ đánh nhau. Chu Lục Nhất vừa nghe có vụ án, lập tức như đứa trẻ nghe nói được phát kẹo, bật dậy cái vút như ngựa hoang tuột cương, định lao ra ngoài. Để tôi đi. Phó Thắng ấn cậu xuống. Cậu đi á? Vốn chỉ có hai kẻ say đánh nhau, cậu đi thì thành ba đứa say mất. Sau đó ông tự mình dẫn theo Từ Hải và Vương Tài Trí, hai cảnh sát già dặn kinh nghiệm, vừa giỏi hoa giải lại xử lý được án hình sự. Nhưng vẫn thấy chưa yên tâm, ông gọi thêm cả Lý Hòa. Lý Hòa vội vàng lấy thêm hai túi ni lông. Người say rượu là ma quỷ loạn vũ hết, nhớ lại nô lên người tôi thì chết. Bộ cảnh phục này tôi mới mặc chưa được mấy ngày đâu. Chu Lục Nhất ngồi yên lặng chờ kết quả xử lý hiện trường của họ. Mấy kẻ say rượu chắc chắn sẽ bị đưa về, cậu vẫn còn có thể giúp được chút việc. Trừng Quyên Lan cũng nghĩ như vậy, gia đình gọi điện báo cô về nhà. Đứa con đang học cấp 2, trường áp dụng chế độ tuần lớn tuần nhỏ, cuối tuần này khó khăn lắm mới được nghỉ, muốn cô về nhà ăn bữa cơm cùng. Nhưng cô từ chối, hạ thấp giọng giải thích với con. Mẹ hôm nay chưa về được, trong đồn cô hơi nhiều việc. Số người say rượu không ít, cả nam lẫn nữ, Trừng Quyên Lan chắc chắn phải ở lại trong trường buổi tối. Sự thất vọng của đứa trẻ tuổi thiếu niên lộ rõ ra ngoài. Mẹ ơi, lần nào con về mẹ cũng có việc, cứ thế này mãi con sắp chẳng nhớ nổi mẹ trông như thế nào nữa rồi. Trừng Quyên Lan cầm điện thoại bước ra ngoài. Để mẹ xử lý xong việc rồi mẹ về. Đứa trẻ vẫn rất buồn. Mẹ về thì cũng 2-3 giờ sáng rồi, con đã ngủ mất rồi. Cả tuần con cũng chẳng được ngủ nướng lấy một hôm. Buổi lễ chào mừng bị tình huống cảnh báo đột ngột cắt ngang. Bàn tiệc vốn đang náo nhiệt giờ chẳng còn mấy người. Khương Hán Sơn thấy ánh mắt Chu Lục Nhất mơ màng liền nói với cậu. Vụ án lần trước cậu làm với Lượng Tử nguy hiểm lắm. Nếu hai cậu đến muộn chút nữa, nữ chủ nhà kia có thể đã bị giết rồi. Nhưng nếu đến sớm hơn một chút, có lẽ đã tránh được việc bị đánh. Cho nên trưởng đồn muốn đi thật nhanh, cố gắng ngăn chặn những vụ việc có thể dẫn đến đổ máu. Đợi thời tiết lạnh xuống thì sẽ không còn nhiều quầy đồ nướng như vậy, cũng bớt đi nhiều vụ đánh nhau. Khu vực quản lý của đồn mình không phải loại cao cấp, quán bar hay KTV cũng ít. Chu Lục Nhất gật đầu như đang ôn bài nhớ lại ý chính. Mọi người cũng từng nói với tôi rồi, mùa đông nhiều vụ móc túi, mùa hè nhiều tội phạm liên quan đến tình dục. Lý Quyên nhanh nhẹn lấy ra một hộp cơm, vừa gói thức ăn cho con trai vừa nói với cậu. Đồn công an là thế đấy, bận lên thì chẳng có giờ giấc gì. Sau này đêm giao thừa người ta ở nhà ăn cơm, tất nhiên cậu trực ở đơn vị. Quốc khánh người ta đi du lịch cùng gia đình, cậu đứng ngoài đường làm bảo vệ. Sinh nhật người ta cả nhà quây quần ăn mì trường thọ, cậu ăn mì gói trong đồn. Chu Lục Nhất vẫn ngồi rất ngay ngắn. Tôi không để ý, chỉ cần đừng làm cảnh sát là được. Những lời chính trực cao đẹp kiểu này người khác nói ra sẽ thấy hơi sáo rỗng, hơi giả, nhưng ánh mắt Chu Lục Nhất lại vô cùng chân thành. Lý Quyên nhìn hộp cơm hơi sững lại. Cô là người vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp. Cô sẽ không giống Trương Quế Lan, hễ có phạm nhân nữ là canh ở đồn cả ngày. Cô thường đi làm đúng giờ, tăng ca đúng giờ. Công việc hành chính tổng hợp trong đồn không thể thiếu một người giỏi giang làm việc giờ hành chính như cô. Gói xong thức ăn, Lý Quyên xách hộp cơm rời đi với vẻ mãn nguyện. Trên bàn chỉ còn lại Hoàng Thanh Mai và Chu Lục Nhất. Hoàng Thanh Mai rót một cốc nước cam đưa cho Chu Lục Nhất, mình cũng cầm một cốc, giọng nói rất nhỏ. Tiểu Chu, thật ra tôi không thích làm cảnh sát lắm, ngày nào cũng gặp toàn những người tệ hại, nhưng cậu khiến tôi cảm thấy nghề này cũng khá thú vị. Chu Lục Nhất cùng cốc với Hoàng Thanh Mai nhấp một ngụm. Hung thú không phải là người thầy tốt nhất, cảm giác thành tựu mới là. Trong mắt Hoàng Thanh Mai như rắc cả một năm sau, ánh lên sự nhiệt tình nhảy nhót. cô gái hai mươi mấy tuổi, gương mặt dưới ánh đèn còn lớp lông tơ mịn, khiến làn da trông càng trắng mịn mềm mại, nhìn thế nào cũng dễ chịu. Hoàng Thanh Mai vốn là một cành hoa xinh đẹp, phân cục quay phim tuyên truyền đều gọi điện cho cô qua. Lục Nhất, tuy cậu nhỏ hơn tôi vài tuổi, muốn gì tôi không thích kiểu này, nhưng lúc cậu phá án nhìn cũng rất đẹp trai, cậu còn đẹp trai hơn cả anh khóa trên hội sinh viên mà tôi từng thẩm thích hồi đại học. Hoàng Thanh Mai lại nhải nói không ít, nhưng quay đầu lại nhìn chú Lục Nhất đang gục xuống bàn ngủ mất rồi, rõ ràng là chẳng nghe lọt tai chữ nào. Hoàng Thanh Mai tức giận uống cạn ly rượu trắng trước mặt, rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài. Vì buổi tiệc chào mừng tối nay, cô còn đặc biệt thay quần áo, trang điểm, phấn đèn và son môi đều là bằng giới hạn, tinh xảo rực rỡ hơn hẳn mấy gương mặt hot mạng đang thịnh hành. Vậy mà Chu Lục Nhất không thèm nhìn lấy một cái, còn có thể ngủ luôn. Hoàng Thanh Mai hậm hực ra ngoài gọi ngay một chiếc taxi về nhà. Đợi Hoàng Thanh Mai đi rồi, Chu Lục Nhất mới lại ngẩng lên khỏi bàn. Cậu cầm cốc nước trái cây của Hoàng Thanh Mai, trên miệng cốc vẫn còn in dấu son môi của cô, trông vừa quyến rũ vừa mê người, mang theo hương vị tuổi trẻ và hóc môn căng tràn đầy cám dỗ. Chu Lục Nhất chưa từng yêu đương, cuộc sống của cậu chỉ có học tập không ngừng, nắm vững mọi kỹ năng có thể dùng đến, liều mạng chạy về phía trước. Cậu ghé lại uống một ngụm, vị cam đậm đà ngọt ngào, trong mắt Chu Lục Nhất một mảnh tỉnh táo sáng trong. Trường Đồn đích thân ra mặt, binh khí thần tốc, chỉ hơn 10 phút sau đã xách toàn bộ một đám xe điệu về hết, nối đuôi nhau như sâu kẹo hồ lô bước vào cửa đồn công an. Thế nhưng vừa vào trong, đám người này giống như một đồ đá bị ném lên đất khô, liên tục dãy giụa, không những chẳng có ý xin lỗi mà còn định đánh nhau tiếp. Một gã đại hán mặt đầy thịt chỉ tay vào một gã đại hán xăm trổ khác. Mày dám chen hàng, tao thấy mày lần nào là đánh lần đó. Gã xăm trổ không chịu thua. Bố mày đã hẹn với ông chủ trên WeChat từ trước rồi, xếp vàng còn sớm hơn mày. Chỉ vì chuyện đến trước cây sau ở quầy đồ nướng, bọn họ đã lật tung cả quầy, đập vỡ hơn chục chai bia, bị ném về đồn rồi mà vẫn chưa chịu yên. Thấy hai người lại sắp lao vào đánh nhau, Tư Hải, Vương Tài Trí và mấy người khác đều xông lên can ngăn, nhưng càng can thì họ càng hăng. Cả đời này tao chưa từng nói câu xin lỗi, không đánh mày một trận thì tao còn cho mày mặt mũi à? Khương An Sơn thấy Chu Lục Nhất bước tới liền nói nhạt nhẽo. Tôi là dân kỹ thuật văn phòng, không thích mấy cảnh đánh đấm giết chóc thế này. Khương Hán Sơn trông thì nho nhã, hòa nhã. Những người dân đến làm việc ở đơn vị cũng đều nghĩ vậy. Nhưng trên thực tế, Khương Hán Sơn từng ở tuyến đầu chống ma túy, thậm chí còn từng làm nội gián đóng vai người mua, từng cười nói với đầu sỏ xã hội đen, từng dùng dao dùng súng, làm sao có thể thực sự chỉ là một người nho nhã. Chỉ có thể nói mấy tên du côn đường phố này căn bản không lọt vào mắt Khương Hán Sơn. Anh ta vừa khó chịu vừa giải thích cho Chu Lục Nhất. Vụ tranh chấp này nhìn qua có thể nhét vào khung gây rối trật tự, nhưng phân tích kỹ sẽ thấy giữa họ không có bất kỳ tranh chấp lợi ích nào, chỉ là cái sĩ diện truyền thống của người Trung Quốc. Hai nhóm người này đã chuẩn bị tiếp tục đập phá, những người khác nhìn mà sốt ruột, phụ nữ hai bên và mấy gã đàn ông hiểu chuyện một chút cũng kéo không nổi. Trường Đồn Phó Thắng tức đến trợn mắt. Vì đồ bị đập là của đồn công an, ông xót của. Bành Chí Viễn là người to khỏe, có thể trực tiếp quật ngã đối phương, nhưng đối phó vì mấy kẻ chơi lều kiểu này thì cũng không thể đánh cho một trận được. Ánh mắt Chu Lục Nhất hoàn toàn tỉnh táo. Khương Hán Sơn hỏi cậu. Cậu luôn chuyển công tác bên lão tử xong chưa? Chu Lục Nhất lắc đầu. Khương Hán Sơn hiểu ra. Chủ yếu là bây giờ án mạng ít, cậu cũng không có cơ hội ra hiện trường. Đợt huấn luyện nghiệp vụ sắp bắt đầu rồi, sẽ ảnh hưởng đến việc phân công tiếp theo. Thế này đi, cậu giải quyết xong việc trước mắt này, từ ngày mai theo tôi. Theo Khương Hán Sơn. Khương Hán Sơn là cảnh sát phòng chống ma túy của đồn, địa vị cao, quyền hạn lớn. Dù giao tiếp với đơn vị khác thì cũng là kiểu vừa bước vào cửa đã có tân cảnh sát bên kia đi pha trà ngay. Đây cũng là cơ hội lớn, Chu Lục Nhất cậu còn không được. Chỉ thấy Chu Lục Nhất sai bước kiểu lục thân bất nhận, trực tiếp chen vào giữa hai gã xe rượu, túm lấy cánh tay gã mặt đầy thịt. Đập đi, đập mạnh vào, tôi tao luôn chân ghế cho anh. Anh đập cái tivi của đồn tôi đi. Cái này mua từ năm 2008, giá thị trường lúc đó là 9.000 tệ. Đơn vị nhà nước như chúng tôi không có chuyện không hào đâu, anh phải mua cái mới đền vào. Vừa nói, Chu Lục Nhất vừa nhét cái ghế vào tay hắn. Nghe đến giá tiền, gã kia lập tức chùn bước, cơn say như tỉnh được quá nửa. Chu Lục Nhất lại quay sang gã xăm trổ. Hắn đập tivi thì anh đập điều hòa, đập mạnh vào, cứ đập hết sức. Cái điều hòa đứng này cũng không đắt, dùng hơn 10 năm rồi, 13.000. Gã xăm trổ lập tức cũng thấy khó xử. Sĩ diện tuy quý, nhưng vì tiền có thể vứt bỏ. Những mũi nhọn của cả hai người đều chĩa về phía Chu Lục Nhất. Gã mặt đầy thịt chỉ vào Chu Lục Nhất mắng: đơn vị nhà nước các người đúng là đen đủi. Cái tivi dùng hơn 10 năm còn dám đòi 9.000, sao mày không đi cướp luôn đi? Gã xăm trổ cũng mắng theo: một cái điều hòa nát mà đòi tôi đền 13.000, là não mày có vấn đề hay não tao có vấn đề? Tao nói cho mày biết, không có cửa. Chu Lục Nhất cười: chẳng phải đập đồ mới hả giận sao? Hai người chống nảnh, anh một câu tôi một câu. Nhưng cũng không thể coi tao là thằng ngu mà lừa. Muốn chiếm tiện nghi của tao, mơ đi. Nói tới nói lui, hai người này lại thành một phe, cùng đứng đối lập với Chu Lục Nhất. Nhưng những người khác nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai người này sẽ không đánh nhau nữa. Chu Lục Nhất cười hỏi: sao không đánh nhau nữa? Đánh nhau đi. Thấy không, trên vai tôi không có cấp hàm cảnh sát, coi như lao động thời vụ. Các anh đánh xong, vừa hay đổi cho đồn tôi tivi mới, điều hòa mới, còn giúp tôi hoàn thành chỉ tiêu tháng này. Đồ điện trong đồn thay hết một lượt, ai cũng sẽ cảm ơn tôi thông minh. Lời này đúng kiểu xem náo nhiệt, không sự chuyện lớn. Gã xăm trổ là người xuống nước trước, nói với gã mặt đầy thịt: chúng ta không thể đánh nhau để tiện cho tên cảnh sát này được. Gã mặt đầy thịt liên tục gật đầu: đúng vậy, đều là tôi không tốt, suýt nữa thì mắc bẫy. Hai người vừa rồi còn coi nhau như kẻ thù giết cha, giờ bỗng thân thiết như anh em thất lạc nhiều năm, khoác vai bá cổ nói đủ thứ chuyện. Gây rối trật tự nơi công cộng là tội nặng, ít nhất cũng bị tạm giam lưu hồ sơ. Nhưng nếu hai người chấp pháp hòa giải, bắt tay hòa giảng thì sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Thấy hai người có thể ngồi xuống nói chuyện, người nhà và bạn bè của họ gần như xếp hàng tới cảm ơn Chu Lục Nhất. Cảm ơn anh cảnh sát, người nhà chúng tôi làm việc rất bốc đồng, nếu thực sự động dao động gậy thì không sống nổi nữa. Cảm ơn anh cảnh sát, chúng tôi đồng ý hòa giải. Chu Lục Nhất lại khiêm tốn vô cùng, chẳng giống người vừa uống gần nửa cân rượu. Đánh thắng thì vào viện, đánh thua thì vào tù. Đánh nhau gây sự là một vụ làm ăn lỗ vốn hoàn toàn. Sau này bớt nóng nảy lại, tính kỹ cái sổ này. Đám đánh nhau nhanh chóng hòa giải xong, giải tán. Mấy cảnh sát quay lại phòng ăn nhỏ, phát hiện tất cả món ăn đều nguội lạnh, bề mặt đắng một lớp mỡ dày, chắc chắn không thể ăn được nữa. Đang lúc mọi người bàn xem có nên gọi đồ ăn ngoài không, thì phát hiện Chu Lục Nhất đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Giống như một con mèo lớn, trông khá ngoan ngoãn đáng yêu, gương mặt non nớt đẹp trai hiếm khi toát ra vẻ dịu dàng. Khi quay về văn phòng viết bản ghi nhớ công tác, ông còn đặc biệt ghi thêm một câu: đối với tân binh Chu Lục Nhất, nhất định chỉ được bố trí vào vị trí kỹ thuật, không được để cậu cải trang điều tra và tiếp xúc trực tiếp với tội phạm, đặc biệt phải tránh những dịp có rượu bia. Sáng hôm sau, khi Chu Lục Nhất tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu nhìn đồng hồ, nằm thêm một lúc lâu mới chịu dậy. Sau khi thức dậy, cậu đi tắm, thay quần áo rồi mới đi xuống phía dưới tòa nhà văn phòng. Ánh mắt mọi người nhìn cậu đều có vẻ là lạ. Trương Quyên Lan thấy cậu thì vỗ vai, giọng đầy chân thành: con à, con làm được như vậy là rất tốt rồi. Liêu Quyên nhìn thấy anh cũng nói: Lục Nhất à, công việc trong ngành công an tuy không giúp người ta giàu to, nhưng dù sao cũng là biên chế nhà nước. Cho dù em có phạm sai lầm thì trường đồn cũng không có quyền đuổi việc em. Vương Tài Trí, ông cảnh sát già ngày nào cũng đến điểm danh rất sớm, cũng nói với anh: yên tâm đi, cứ làm việc theo tiến độ hiện tại của cậu, không chỉ cậu sẽ trở thành một cảnh sát mà còn là một cảnh sát rất xuất sắc. Tư Hải lại càng vỗ vai: người trẻ đừng quá lo lắng, cứ từng bước một mà đi. Chu Lục Nhất hoàn toàn mù mờ. Cậu không tài nào nhớ nổi tối qua mình đã làm gì, đã nói những gì. Lý Hoa mặt mày rạng rỡ, xách bữa sáng bước vào, còn Huyết Sáo khẽ khẽ: tối qua cả đêm yên bình không có vụ việc gì, sau khi ngủ dậy anh ta vẫn còn tâm trạng đi mua bữa sáng. Chu Lục Nhất vội chạy tới hỏi. Lý Hoa rút ra một xấp giấy chuẩn bị viết bản kiểm điểm: cũng chẳng có gì đâu, chỉ là cậu uống rượu rồi, cảm xúc tuôn trào quá mức thôi. Hả? Chu Lục Nhất cảm thấy xấu hổ đến tận trời. Lý Hoa cười nói: "Tôi chỉ thấy người say rượu làm loạn, chứ chưa từng thấy ai say rượu mà tỏ tính với nghề nghiệp cả. Tôi còn quay lại một đoạn, cậu xem đi." Lý Hoa lấy điện thoại ra, mở video lên, rồi thấy Chu Lục Nhất tay cầm ly rượu, lảo đảo đi tới trước mặt trưởng đồn Phó Thắng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trưởng đồn, tôi nhất định phải làm cảnh sát, đây là ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi, anh không thể ngăn cản tôi được. Anh tin hay không, nếu anh cản tôi sẽ không sống nữa." Sau đó lại đi tới trước mặt Khương Hán Sơn, nói gần như y hệt: "Chính trị viên, báo cáo thực tập của tôi, anh nhất định phải chấm cho tôi loại ưu, tôi nhất định phải làm cảnh sát, cả đời này tôi chỉ còn con đường này thôi." Cảnh tượng đó dung như thể nếu không được làm cảnh sát thì cậu không sống nổi vậy. Ban đầu còn cầm lấy rượu, sau đó thì chắp tay, rồi cúi đầu, cuối cùng thì suýt nữa là quỳ xuống. Phạm Tiến thì Đỗ Trạng Nguyên cũng chưa điên đến mức này. Hồ Lượng và Lý Hoa vội vàng giật lấy ly rượu trong tay Chu Lục Nhất, cho cậu uống chút nước, rồi đưa về ký túc xá. Lý Hoa nhìn Chu Lục Nhất dựa lưng vào ghế, chân cứ rung lên hồi. Ở đồn này, anh ta chỉ là cảnh sát phụ trợ, trình độ học vấn không cao, năng lực phá án cũng bình thường. Trong lòng thực ra luôn có chút tự ti, cảm thấy mình chẳng làm nên trò trống gì. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng những học bá hàng đầu căn bản sẽ chẳng coi trọng công việc biên chế kiểu nhìn là thấy ngay điểm cuối này, huống chi lại còn ở sở này. Nay lại còn trì hoãn tuổi nghỉ hưu, thúc đẩy trẻ hóa cán bộ, đến cả Phó Thắng và Khương Hán Sơn ngồi ở vị trí của mình cũng gần 10 năm rồi mà vẫn chưa nhúc nhích. Với trình độ, tuổi tác và năng lực như Chu Lục Nhất, thực sự là hơi phí phạm. Thế nhưng thi đỗ vào vị trí này mà Chu Lục Nhất lại kích động chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn kích động hơn nhiều, sợ nhất là mất chén cơm này. Giờ Lý Hoa cảm thấy người đồng nghiệp học bá này của mình thực sự rất đáng yêu. Cuối cùng anh ta cũng có một điểm hơn học bá rồi, ít nhất là anh ta uống rượu giỏi hơn. Lý Hoa đưa cho Chu Lục Nhất một cái bánh bao. Cậu đúng là một ly lào gục. Sắc mặt Chu Lục Nhất có phần khó coi. Học bá đối với những lĩnh vực mình không giỏi, lúc nào cũng có chút tâm lý muốn chinh phục. Anh nghĩ có lẽ mình nên học cách uống rượu. Nhưng Lý Hoa cắn một miếng lớn bánh bao, nói lẩm bẩm: "À đúng rồi, trưởng đồn có nói thêm một câu." "Câu gì?" Lý Hoa giơ bàn kiểm điểm trong tay lắc lắc: "Từ nay về sau, cậu đừng uống rượu nữa. Trong đồn mình, ai bắt cậu uống rượu thì người đó viết bàn kiểm điểm. Tối qua ba ly rượu cậu uống sau cùng đều là tôi rót cho cậu, đến giờ tôi lại đang viết kiểm điểm đây. Nhớ cậu bị ngộ độc rượu thì sao?" Lâm Nhã Từ nhận được tin, vui mừng hớn hở chạy tới. Thấy mấy cảnh sát trẻ đều có mặt, cô hơi ngại, nhưng vừa nhìn thấy Chu Lục Nhất liền bước nhanh thêm mấy bước, đi thẳng tới trước mặt cậu. Cô còn đưa tay ra để lộ đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, nụ cười nhẹ nhõm và chân thành: "Các anh xem này, chiếc đồng hồ trên tay tôi đã tháo rồi." Ý cô muốn nói là chuyện này giờ đã được giải quyết trọn vẹn, cuối cùng cô cũng lấy lại được tự do. Chu Lục Nhất gật đầu chẳng mấy kích động, điều này khiến Lâm Nhã Từ có chút thất vọng. Lý Hoa thấy tay Lâm Nhã Từ trống không liền nâng cao giọng: "Mau đeo vào đi, không thì ông chủ kia không tìm được cô lại đến gây phiền phức. Cô yên tâm, bọn tôi, những cảnh sát ưu tú, đã xử lý vụ án gần xong rồi, chắc chắn sẽ tìm lại toàn bộ số tiền." Lâm Nhã Từ trợn mắt có phần đắc ý nói: "Phá án rồi, tôi còn đeo thứ này làm gì nữa. Ông chủ Chu sáng sớm đã tới đây mua lại chiếc đồng hồ này, còn xin lỗi tôi nữa." Lý Hoa tối qua ngủ say không dám tin. "Bên phân cục làm việc hiệu quả thế sao?" Lâm Nhã Từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn của Chu Lục Nhất. "Anh không biết thật à, tốc độ làm việc của cảnh sát các anh đúng là nhanh thật. Sáng nay ông chủ Chu gọi cho tôi, nói cảnh sát yêu cầu ông ấy tới phân cục đăng ký, chuẩn bị làm thủ tục hoàn trả tang vật. Lúc nhận được điện thoại tôi cũng thấy rất ngạc nhiên, chỉ qua một đêm làm sao có thể phá được án chứ. Nhưng tôi còn chạy tới phân cục xem thử, xác nhận đúng là án đã phá. Nhưng cảnh sát đó vậy mà thức trắng cả đêm, sắp xếp hồ sơ xong xuôi hết rồi, giờ vẫn chưa thể bắt đầu quy trình vì ngân hàng còn chưa mở cửa. Tôi cứ nghĩ án lừa đảo qua mạng thì không phá được, không ngờ cảnh sát lại giỏi như vậy." Lâm Nhã Từ còn muốn mời Chu Lục Nhất đi ăn. "Tôi biết một quán cực kỳ ngon, tối nay cùng đi nhé, còn có thể uống chút rượu. Bia thủ công nhà họ phải nói là tuyệt hảo, qua quốc khánh là không bán nữa đâu." "Lại uống rượu?" Chu Lục Nhất lập tức từ chối, bội nói: "Đây đều là việc chúng tôi nên làm thôi, không cần khách sáo vậy đâu." Lâm Nhã Tư có chút thất vọng. Lý Hoa còn hùa vào: "Chị Nhã Tư, Lục Nhất không rảnh, tôi rảnh nè. Tối nay nhà ăn bọn tôi vẫn là khoai tây xào, tôi muốn đổi khẩu vị từ lâu rồi." Lâm Nhã Tư trợn mắt ngần lật lên trời: "Xin lỗi nhé, tôi tăng ca." Nói xong cô còn nhìn chú Lục Nhất chăm chăm suốt gần một phút. Nhưng chú Lục Nhất dường như đang xử lý một tài liệu vô cùng quan trọng, hoàn toàn không nhận ra cô vẫn chưa rời đi. Lâm Nhã Tư dậm dài công sở, hậm hực bước ra ngoài. Vừa ra cửa thì đụng phải Hồ Lượng đang tới làm. Hồ Lượng tối qua tới rất muộn, uống với chú Lục Nhất một ly rồi vội vã rời đi. Cú va chạm khá mạnh khiến khúc sữa đậu nành trong tay Hồ Lượng bị đổ. Lâm Nhã Tư thấy áy náy xin lỗi mãi, còn đề nghị giặt giúp bộ cảnh phục của anh, nhưng Hồ Lượng không để ý. "Không sao đâu, tôi tự giặt được. Quần áo của cô Lâm có cần xử lý ngay không? Đối diện đồn bọn tôi có tiệm giặt đồ khá ổn, giặt cho bên tôi đều được giảm 20%. Lâm Nhã Tư hơi bất ngờ, cảnh sát trong ấn tượng của cô luôn dữ dằn. Cô vốn chẳng có thiện cảm mấy. Trước đây có vài khách hàng bị điều tra kinh tế, cảnh sát đều rất hung, hoàn toàn không để tình. Nhưng giờ tiếp xúc gần mới thấy họ cũng khá dễ nói chuyện. Cô vội xua tay: "Không, không sao đâu, bên công ty tôi cũng có dịch vụ giặt." Nói xong, Lâm Nhã Tư nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Tôi còn một cuộc họp, đi trước nhé." Thế nhưng như bị ma xui quỷ khiến, cô lại thêm thông tin liên lạc của Hồ Lượng. Quay vào trong, Hồ Lượng ngồi xuống bàn làm việc, trông có vẻ hơi buồn bực. Lý Hoa vội hỏi: "Anh Lượng, nghe nói chiều qua anh xin nghỉ à?" Hồ Lượng gật đầu. Lý Hoa cười nói: "Có phải chuyện tốt sắp tới không? Lương tôi thấp còn phải tích góp tiền mừng lâu lắm đấy." Hồ Lượng mở máy tính chuẩn bị làm việc, ngẩng đầu nói: "Không cần chuẩn bị đâu." "Không phải chứ, sẽ ra chuyện gì à?" Hồ Lượng đặt tay lên bàn phím không ngẩng đầu: "Tôi qua bọn tôi đi dạo phố, trên cầu vượt gặp người ăn xin. Trước đây lần nào tôi cũng cho 10 tệ. Cô ấy còn nói tôi là đồ ngốc dễ thương, nhưng tôi qua cô ấy lại bảo tôi là thằng ngu." Hồ Lượng không giải thích thêm, anh còn rất nhiều hồ sơ cần duyệt. Nhưng Lý Hòa thì hoàn toàn không hiểu nổi: "Không phải chứ, chỉ vì chuyện nhỏ thế này mà cãi nhau được chia tay à?" Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.